Thủ trưởng Mỹ vị trên bàn làm việc. Chương 10, tiểu viên trước cây S sao Uzi sao O cho thủ trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Kiên Bình theo ngón tay thủ trưởng nhìn về phía cái bọc ở bên trong quần tây. Mơ hồ có thể nhìn thấy đường viền đũng quần. Hắn căng thẳng nuốt nước miếng. Cẩn thận từng ly từng tí một nói. Tôi không có kinh nghiệm khẩu giao. Kỹ thuật sẽ không tốt lắm. Nếu như anh không thoải mái nhất định phải nói cho tôi biết. Quan hệ của bọn họ hiện tại cũng không được tính là bạn giường. Chính bản thân Tất Hải Hiên cũng chưa từng dùng miệng ngậm bộ phận sinh dục của nam nhân mà liếm hút ve vuốt. Nên cũng không tính là người có kinh nghiệm. Tất Hải Hiên cơ bản là cố ý làm khó dễ cấp dưới không có kinh nghiệm. Nhưng là cấp dưới tuy rằng căng thẳng nhưng lại không có từ chối. Còn nói ra chính mình không có kinh nghiệm khẩu giao. Chỉ sợ làm anh không thoải mái. Đáng yêu và ấm áp như thế. Nếu đổi thành người khác sợ là sớm đã động lòng. Tất Hải Hiên mở chân ra. Đũng quần nhô lên càng rõ ràng. Anh cảm thấy được mình quả nhiên là một người ác liệt. Cư nhiên lại muốn đem một người không có kinh nghiệm dạy dỗ thành phù hợp với thân thể nam nhân. Để sau đó có thể được hưởng thụ thân thể kiện mỹ của đối phương. Thân thể của anh vì vậy mà hưng phấn. Đặc biệt là cấp dưới nửa quỳ trước cái ghế. Thời điểm bàn tay rộng lớn bao trùm lên đũng quần anh. Anh cảm giác được tính khí của mình bắt đầu nhảy lên. Nhưng là anh không biểu hiện ra chút nôn nóng nào. Giống như một thợ săn lão luyện, nhìn con mồi cúi mặt thấp xuống, lộ ra toàn bộ đỉnh đầu, tóc tay ngắn ngủn bị dây xéo thoạt nhìn xù cả lên, khiến người khác nhìn thấy nhịn không được mà giơ tay lên sờ. Lôi Kiên Bình không có phát hiện thủ trưởng liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Lực chú ý của hắn toàn bộ rơi vào đũng quần thủ trưởng. Bàn tay của hắn có thể cảm giác được vật cương cứng dưới đáy quần. Sau đó cách vải vóc chậm chậm ma sát vật cứng. Cứng rắn như vậy, thật giống như một giây sau sẽ bắn ra. Hô hấp Lôi Kiên Bình trong nháy mắt có chút loạn. Vào giờ phút này hắn không dám nhìn mặt thủ trưởng. Lần đầu phát sinh quan hệ hắn liền bắn nhanh. Tư vị cũng không nếm được. Chỉ nhớ rõ tiểu huyệt thủ trưởng vừa vội vừa ướt. Ấm áp bật lấy hắn, nhưng là bây giờ hắn đang chân chính đối mặt với bộ phận sinh dục của thủ trưởng. Giống hắn như đúc, tay Lôi Kiên Bình hơi run. Hắn rất sợ tình cảnh mình luôn miệng nói thích thủ trưởng nhưng lại lúng túng không thể cứng nổi. Hắn giả vờ bình tĩnh mở ra dây nịt, kéo khóa quần xuống, sau đó nhìn thấy quần lót trắng như tuyết bên trong quần tây. Bụng không có một tia sẹo lồi nào. Cái rốn nhợt nhạt, phía dưới chính là quần lót bó sát người. Lôi Kiên Bình liếc mắt liền thấy quần lót nhô lên một đống. Hắn một tay kéo quần lót, một tay luồn vào quần lót móc ra tinh khí của thủ trưởng. Tinh khí đỏ đậm thẳng tắp dựng đứng trước mặt Lôi Kiên Bình. Quy đầu no đủ màu sắc hơi đậm, linh khẩu chảy ra một tia niêm dịch, nhục căn tiếp nối linh khẩu. Nhục căn hiện ra đường gân rõ nét. Nhìn thủ trưởng cứng lên. Lôi Kiên Bình cảm giác được côn TH. Tê dưới khố của mình cũng cứng rồi. Tất Hải Hiên nắm côn TH. Tê dùng quy đầu đụng đụng đôi môi Lôi Kiên Bình. Ngữ khí mê hoặc nói. Trước tiên liếm một cái. Nếm thử mùi vị quy đầu. Sau đó lại đem cả cây liếm ướt. Cuối cùng ngậm quy đầu. Dùng đầu lưỡi liếm linh khẩu, bỏ vào khoang miệng mà hút. Nói thì đơn giản, làm mới khó. Huống chi Lôi Kiên Bình lần đầu liếm tinh khí nam nhân. Không biết trước tiên nên liếm chỗ nào của quy đầu. Hắn không tự chủ được ngẩng đầu nhìn thủ trưởng. Thủ trưởng hơi nhếch miệng lộ ra một tia xấu xa. Lôi Kiên Bình chỉ cảm thấy tim phảng phất tựa như bị điện giật. Tê tê dại dại. Đừng nói là liếm quy đầu, nếu là muốn hắn một cái ăn cả cây tinh khí này cũng không có vấn đề gì. Liếm linh khẩu, Tất Hải Hiên sờ sờ đầu Lôi Kiên Bình, động viên nói, Lôi Kiên Bình hoàn toàn không chú ý tới động tác của thủ trưởng giống như sờ đầu cún con. Trái lại như trung khuyển cỡ lớn được chủ nhân chỉ thị. Cúi đầu liếm quy đầu tròn tròn một cái. Khi hắn phát hiện cũng không khó tiếp thu như vậy thì lại liếm quy đầu một cái. Tất Hải Hiên không khỏi nheo mắt lại. Nam nhân đỡ tinh khí trong quần anh. Chúc chắc liếm quy đầu. Đầu lưỡi màu đỏ tươi thổi mạnh linh khẩu. Lại liếm linh khẩu và góc cạnh xung quanh. Quy đầu là chỗ mẫn cảm nhất của tinh khí. Đầu lưỡi Lôi Kiên Bình lại thô to. Khi liếm quy đầu, khoái cảm liền trực tiếp xông vào nơi háng Tất Hải Hiên. Hơn nữa Lôi Kiên Bình liếm xong quy đầu liền thuận theo nhục căn kia một đường đi xuống mà liếm. Lôi Kiên Bình dùng đầu lưỡi qua lại liếm lộng nhục căn. Tất Hải Hiên a một tiếng, tính cụ sưng đến càng to lớn hơn, gân xanh nổi rõ ràng hơn, một cỗ chất dịch chảy tràn ra linh khẩu. Lôi Kiên Bình sau đó liếm xuống bao bì quy đầu. Tất Hải Hiên hất cằm lên, một cái tay nắm chặt ghế tựa, một cái tay vẫn như cũ đặt ở trên đầu Lôi Kiên Bình. Lôi Kiên Bình lúc bắt đầu vô cùng không thuần thục, nhưng là càng liếm càng quen miệng. Đầu lưỡi đem cả cây tinh khí liếm một lần, đem tinh khí liếm đến ướt nhẹp. Giữa hai chân thủ trưởng tràn ngập mùi vị xạ hương nam tính. Tinh khí đỏ đậm cứng rắn kiên trì. Hắn cách quần lót nắm lấy bao tinh hoàn thủ trưởng, nhẹ nhàng nhào nặn, đè ép chúng. Một bên tinh khí bị liếm, một bên bao tinh hoàn bị đùa bỡn. Tất Hải Hiên khó nhịn thở dốc, hai mắt dần dần ẩm ướt, khóe mắt toát ra một tia mị thái. A, vừa nghe đến thủ trưởng thoải mái rên rỉ, côn TH tê dưới khố Lôi Kiên Bình trướng đến càng to lớn hơn. Hắn đem quần lót thủ trưởng tụt xuống, bàn tay nâng đỡ bao tinh hoàn, đôi môi hôn bao tinh hoàn thủ trưởng. Đầu lưỡi quét qua bao tinh hoàn nhăn nheo. Tất Hải Hiên rốt cuộc bảo trì không được tư thế mở chân tùy ý, đổi thành mũi chân chấm đất. Hai đầu gối cong lại mở lớn hai chân, cả người nằm lên ghế, eo cũng nâng cao, thuận tiện cho cấp dưới liếm tinh khí và bao tinh hoàn của anh. Rõ ràng chính là liếm láp ngây ngô không có kỹ xảo lại làm anh sảng khoái vô cùng. Anh nhắm mắt lại cảm thụ được nhiệt độ đôi môi cấp dưới cùng đầu lưỡi linh hoạt. Bỗng nhiên, anh cảm giác được tinh khí bị một khoang miệng ấm áp ẩm ướt lại mềm mại bao lấy. Tất Hải Hiên mới vừa mở mắt liền thấy cấp dưới không chút do dự ngậm miệng. Dùng sức hút tinh khí anh một cái, thật giống như muốn đem tinh dịch bên trong hút ra. Tất Hải Hiên nhất thời cả người run lên. Suýt nữa bị cấp dưới khẩu dao lần đầu hút đến bắn tinh. A, nhẹ chút. Tất Hải Hiên không tự chủ nhẹ giọng nói. Lôi Kiên Bình buông miệng ra, ngậm lấy tinh khí ngẩng đầu nhìn anh. Mày rậm mắt to, khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười, trong mắt nồng đậm yêu thương tràn ra, dường như muốn thông qua con mắt đem yêu thương ngấm vào trong lòng Tất Hải Hiên. Đem tâm linh của anh quay chung quanh, sưởi ấm trái tim anh. Tất Hải Hiên chỉ cảm thấy tim rung động không ngừng. Anh đem đầu cấp dưới nhấn xuống, không để cho mình lại nhìn tới đôi mắt tràn đầy yêu thương này. Nhưng là anh lại muốn nhìn đôi mắt này. Thế nhưng lý trí bản năng chống cự, kêu gào không muốn anh động lòng. Tất Hải Hiên hết sức rõ ràng cậu là một người đàn ông bình thường. Có tật xấu của đàn ông, ích kỷ háu sắc, không muốn phụ trách, chỉ muốn nhấc quần, đôi mắt lo sợ, vỗ mông rời đi, sợ sệt bị người cuốn lấy. Cậu để tôi bắn ra thì cậu có thể thao tôi, sau đó chúng ta tạm làm bạn giường. Lời Tất Hải Hiên còn chưa dứt, tinh khí liền tê dần, đau đến muốn mềm nhũn. Nguyên lai là Lôi Kiên Bình cắn anh một cái. A, cậu sao lại cắn tôi? Là anh muốn bị cắn? Lôi Kiên Bình tàn nhẫn mà nghĩ, đồng thời dương mắt liếc nhìn, lại tàn nhẫn mà trừng thủ trưởng một cái. Tất Hải Hiên lập tức rõ ràng vì sao cậu lại cắn anh. Đây là không vui khi chỉ làm bạn giường của anh, nhưng lại không thể không làm bạn giường. Chỉ có thể cắn tính khí để trả thù một chút. Điều này làm cho Tất Hải Hiên có cảm giác mình quen được bạn trai nhỏ. Tâm tình của anh khó giải thích được mà tốt lên. Cậu không muốn làm bạn giường của tôi liền thả tôi ra. Tôi cũng sẽ không trả thù cậu trong công việc. Tất Hải Hiên cười híp mắt nói. Tính khí lại bắt đầu chậm chậm đâm vào khoang miệng cấp dưới. Nhiều nhất chỉ là âm thầm trả đũa cậu thôi. Thủ trưởng là một cái hố, nhưng hắn vẫn là muốn nhảy xuống hố. Lôi Kiên Bình nhẹ nhàng cắn chặt tính khí, dùng tính khí cọ sát mài răng. Âm thầm thề, nếu nhảy vào hố, hắn liền sẽ không dễ dàng bò ra ngoài đâu. Hắn sẽ không làm bạn giường dùng một lần bị thủ trưởng ném qua một bên. Hắn sẽ trở thành bạn trai thủ trưởng. Cả đời chỉ có mình anh. Lôi Kiên Bình trong mắt lấp lóe ánh sáng. Tình thế bắt buộc. Hắn đã sớm quên cái mác trai thẳng của mình. Ra sức phun ra nuốt vào tính khí thủ trưởng. Tính khí lửa nóng cứng rắn ma sát khoang miệng ấm áp. Tất Hải Hiên nhịn không nổi đâm vào. Quy đầu ma sát đến đầu lưỡi. Đầu lưỡi khiêu khích liếm gân xanh trên tính khí. Toàn bộ khoang miệng dùng lực mút vào tính khí. Dùng sức nuốt sâu vào đè ép bao tinh hoàn. Một loại khoái cảm khi được người khác hàm chứa xông thẳng đại não Tất Hải Hiên. Kích thích tiểu huyệt khát khao giữa mông khó nhịn mà mấp máy. À, Tất Hải Hiên mẫn cảm run rẩy. Đột nhiên cảm giác được một bàn tay lớn chen vào dưới đáy quần lót. Đầu ngón tay gãi mạnh đáy chậu. Sau đó cả người anh bị cấp dưới kéo đến tựa lên ghế. Cái tay kia lập tức bắt đầu xoa cái mông của anh. Hai tay Tất Hải Hiên nắm lấy ghế tựa, nheo mắt lại, khàn giọng nói, tiểu viên chức, đối xử với thủ trưởng phải ôn nhu một ít. A, lời còn chưa dứt, ngón tay cấp dưới liền đâm mạnh vào tiểu huyệt mềm mại. Ngón tay từng chút đâm thẳng vào trong. Tất Hải Hiên đầu tiên là cả kinh. Chốc lát lại thả lỏng bắp thịt toàn thân để cấp dưới vò nát tiểu huyệt. Nơi này không phải bộ phận tính giao trời sinh. Ngày hôm nay tôi không mang gel bôi trơn. Cậu có thể thử đem nơi này liếm ướt rồi đâm vào. Liếm, Lôi Kiên Bình nhất thời cả người cứng lại rồi. Ngẩng đầu không dám tin tưởng nhìn thủ trưởng. Trong miệng còn ngậm tính khí thủ trưởng. Nước bọt cũng quên nuốt. Dáng dấp kia muốn bao nhiêu ngốc thì có bấy nhiêu ngốc. Nhưng mà thủ trưởng lộ ra nụ cười phóng đãng với hắn. Mũi giày da nhẹ cọ cự long trói buộc trong quần hắn. Cậu muốn dùng vật này thao tôi. Đầu tiên phải lấy lòng tôi. Tôi cao hứng mới có thể mở chân ra cho cậu thao. Tất Hải Hiên cười đến kiêu ngạo. Thừa dịp cấp dưới mở miệng rút ra phân nửa tính cụ. Đỡ lấy tinh khí dính đầy nước bọt, cực kỳ tao nhã cọ lên gương mặt tuấn lãng của cấp dưới. Đem nước bọt chết lên mặt cấp dưới, Lôi Kiên Bình cảm thấy được chính mình nhất định chúng tà thuật tên là thủ trưởng, hắn không cảm giác được chút sỉ nhục dâm loạn nào, chỉ cảm thấy bộ dáng thủ trưởng kiêu ngạo cười chói mắt cực kỳ. Toát ra một tia tình sắc, choáng váng. Tất Hải Hiên lại dùng tính khí đỏ đậm vỗ vỗ mặt cấp dưới. Thấy cấp dưới cư nhiên dùng ánh mắt si mê theo dõi anh. Trong lòng nhất thời sung sướng không thôi. Sau đó trước mặt của cấp dưới, cởi âu phục, tháo ca da vát, từng chút cởi nút áo sơ mi lộ ra hình dáng cơ ngực đẹp đẽ. Eo thon dài, cùng với âm mao dày đặc trên khu vực tam giác và tính khí cao vót. Màu da Tất Hải Hiên vốn là trắng nõn, làm hai điểm trước ngực trông càng thêm phấn nộn cứng rắn đứng ở trên lồng ngực. Mà âm mao cùng màu da mà so sánh thì lại thấy âm mao càng thêm đen nhánh. Tính khí cứng rắn thẳng táp lực công kích 10 phần. Lúc này Tất Hải Hiên trong mắt Lôi Kiên Bình chính là một hùng thú xinh đẹp. Không chút nào keo kiệt bày ra vẻ đẹp thân thể thuộc về nam tính. Anh tao nhã kiêu ngạo, tiểu huyệt phía dưới lại co rút, Ngọ Nguyệt Câu Dẫn lấy ngón tay nam tính Lôi Kiên Bình mò bên trong huyệt thịt. Anh muốn Lôi Kiên Bình đem bộ phận sinh dục hùng vĩ chinh phục anh. Đem anh thao làm không ngừng bắn tinh. Cao trào thay nhau nổi lên. Ướt đầm đìa. Cách chương.